Bất diệt bá thể quyết, chương 598, lấy mạng đổi mạng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Giết, Hàn Giang Hà Đáy, Lôi Đình Võ Vương toàn thân tắm rửa ở trong sấm sét. Không nhìn đáy nước chảy xiết dòng nước cùng khủng bố vòng xoáy. Thẳng truy sông đáy Mộ Phong, oanh, Mộ Phong hai chân bỗng nhiên đạp tại sông đáy, nhìn xem càng ngày càng gần Lôi Đình Võ Vương. Ánh mắt trở nên ngưng trọng đến cực điểm, dung luyện lôi hệ chân huyết Lôi Đình Võ Vương, thực lực so bình thường tam giai võ vương còn muốn càng cường đại. Như không sử dụng chân huyết hình thái, Mộ Phong không cách nào chống lại. Chết, Lôi Đình Võ Vương chớp mắt đã tới. Hữu quyền mang theo khỏa vạn quân Lôi Đình, lần nữa đánh phía Mộ Phong. Một quyền, đơn giản mà thô bạo. Mộ Phong thu hồi thất tinh lưu hồng kiếm. Đôi mắt bắn ra ra chiến ý sôi sục, đồng dạng là một quyền oanh ra, rầm rầm, kinh khủng quyền thế, dẫn động toàn bộ sông đáy, nhấc lên vòng xoáy khủng bố dòng nước, càn quét hướng Lôi Đình Võ Vương. Nếu là nhìn kỹ lại, Mộ Phong oanh ra hữu quyền, cánh tay phải thậm chí toàn bộ thân hình, đều lưu chuyển lên óng ánh sáng long lanh ánh sáng, phảng phất băng cơ ngọc cốt, mà Mộ Phong thân thể từng tấc cất cao. Bảy thước dáng người nháy mắt cất cao chí chín thước chi cao. Trần trụi làn dạ óng ánh sáng long lanh còn giống như bảo ngọc. Cùng lúc đó, Mộ Phong khuôn mặt trở nên tuấn mỹ hoàn mỹ. Tóc không ngừng dài ra, xõa xuống rủ xuống chí bắp chân chỗ. Cây cọng tóc như là thép nguội rời đi. Phun ra dạ óng ánh quang huy. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái. Toàn thân khí thế tăng vọt chí đỉnh phong. Ầm ầm, song quyền trùng điệp oanh cùng một chỗ, kinh khủng lực lượng chút xuống gột rửa mà ra, toàn bộ Hàn Giang Hà đều bị oanh động, nhưng thấy hai người chỗ ở dòng sông, nháy mắt tách ra chừng 100 mét rộng, tựa như giữa hai người Hàn Giang Hà ngăn nước, lộ ra sông đáy lòng sông. Quan sát từ đằng xa đám người, lập tức liền phát hiện ngăn nước phía dưới hai thân ảnh. Người này là Mộ Phong, đám người ánh mắt ngưng lại, rơi tại dung mạo tuấn mỹ bất phàm Mộ Phong trên người. Đều là kinh nghi không định, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, tại Hàn Giang Hà bên trong cùng Lôi Đình Võ Vương chiến đấu. Cũng chỉ có Mộ Phong, không còn ai khác, vì nói Mộ Phong dung mạo, thân hình biến hóa cực lớn, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một tia Mộ Phong lúc đầu hình dáng. Giết, Mộ Phong hét lớn một tiếng, từng quyền oanh ra, cùng Lôi Đình Võ Vương nháy mắt đối với mấy chục quyền. Khẩn thiết đến thịt, giờ phút này, Mộ Phong cùng Lôi Đình Võ Vương hoàn toàn là lấy chân huyết hình thái hạ cường đại nhục thân tại vật lộn. Da thịt cùng xương cốt va chạm sinh ra bạo hưởng, như sấm rền không ngừng tại Hàn Giang Hà đáy vang vọng. Rầm rầm rầm, hai người càng đánh càng hăng. Tự sông đáy chiến chí hư không, lại tự hư không chiến chí sông đáy, toàn bộ Hàn Giang Hà, đều bị hai người kinh khủng lực lượng oanh rời sông lấp biển. Lòng sông bạo liệt, thật, thật là khủng khiếp gia hòa, cái này Mộ Phong thật sự là nửa bước võ vương sao? Thế mà cùng Lôi Đình Võ Vương chiến đến mức độ này. Đám người xôn xao, trong lòng triệt để bị Mộ Phong chiến lực rung động, cực kỳ không bình tĩnh. Ngay từ đầu, Mộ Phong lấy cực sát kiếm pháp kích thương Lôi Đình Võ Vương. Bọn hắn đã đầy đủ giật mình, nhưng cũng biết kia là Lôi Đình Võ Vương căn bản không có xuất toàn lực. Nhưng hiện tại, Lôi Đình Võ Vương xuất hết toàn lực, liền chân huyết lực lượng đều xuất ra, thế mà còn cầm không hạ Mộ Phong, ngược lại còn chiến đến cờ trống tương đương, vậy thì quá rung động. Ầm ầm, Mộ Phong cùng Lôi Đình Võ Vương trùng điệp oanh cùng một chỗ. Lôi Đình cùng hỏa diễm nháy mắt càn quét đầy trời, Mộ Phong mang bọc lấy cuồn cuộn hỏa diễm lui ra phía sau mấy chục bước. Mà Lôi Đình Võ Vương thì là tắm rửa tại Lôi Đình bên dưới đồng dạng lui ra phía sau hơn 10 bước. Chân huyết hình thái, thật không nghĩ tới, ngươi tiểu tạp chủng này thế mà cũng tu luyện chân huyết thức tỉnh pháp. Lôi Đình Võ Vương ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Trong lòng thì hơi hơi run lên. Hắn có thể bén nhạy cảm giác được, Mộ Phong tu luyện chân huyết thức tỉnh pháp so với hắn còn cao cấp hơn rất nhiều. bởi vì Mộ Phong chân huyết hình thái, biến hóa thực tại là quá lớn, đặc biệt là cái kia nhục thân mạnh, đã có thể so sánh hắn. Nhưng rất nhanh, Lôi Đình Võ Vương yên lòng, Mộ Phong chân huyết thức tỉnh pháp đúng là cao hơn hắn cấp. Nhưng tu vi kém hắn quá nhiều, nhục thân lực lượng cuối cùng so với hắn yếu. Giết kẻ này, lấy đi hắn trên người chân huyết thức tỉnh pháp, Lôi Đình Võ Vương trong mắt sát ý nổi lên, sinh lòng tham lam chi ý, Lôi Ngục Bá Quyền. Lôi Đình Võ Vương bàn chân một bước, thân hóa Lôi Đình, nháy mắt tiêu xạ hướng Mộ Phong. Hữu quyền hung hăng đánh tới, hắn không còn lưu thủ, thề phải nhanh chóng diệt đi Mộ Phong. Ầm ầm, một quyền ra, Lôi Đình vạn quân, giáng lâm thế gian, chỉ thấy nói đạo Lôi Đình giống như ngục giam, đem Mộ Phong khốn ở trung ương, mà tại đỉnh đầu của hắn, hai bên, hậu phương, đều có lấy một tia chớp biến thành nắm đấm, tấn mãnh oanh đến, khiến hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Mà tại Mộ Phong phía trước, Lôi Đình Võ Vương khí thế như hồng quyền thế, đã oanh đến, kinh khủng lực lượng cùng quyền ý, đủ để kinh thiên động địa, thiên địa sát quyền. Mộ Phong đôi mắt quyết tâm, không lùi mà tiến tới, đón đầy trời Lôi Đình, bốn mắt lôi quyền, liền một quyền như vậy đánh phía Lôi Đình Võ Vương. Một quyền này tràn ngập kinh khủng ý sát phạt, phảng phất thiên địa vạn vật, đều là một quyền giết. Phốc phốc, Lôi Đình Võ Vương tốc độ càng nhanh, quyền thế như sấm, trùng điệp oanh tại Mộ Phong trước ngực. Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, một quyền này quá kinh khủng. Mộ Phong óng ánh sáng long lanh lồng ngực, xuất hiện từng đạo đạo liệt ngân, máu tươi dâng trào mà ra, xương ngực có chút lõm vào. Nhưng Mộ Phong đôi mắt lại điên cuồng đến cực điểm, mang bọc lấy khủng bố ý sát phạt quyền thế, trùng điệp đánh vào Lôi Đình Võ Vương lồng ngực. Ngươi người điên, Lôi Đình Võ Vương con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong lại là cố ý cứng rắn thụ hắn một quyền. Mục đích là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, thiên địa sát quyền kinh khủng bực nào. Một quyền oanh ra, Lôi Đình Võ Vương kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy chục bước. Cùng lúc đó, Mộ Phong bốn phía oanh tới lôi quyền cùng nhau mà tới. Rơi tại Mộ Phong đỉnh đầu. Tả hữu cùng phần lưng, Mộ Phong chỉ tới kịp bảo vệ chỗ yếu hại, cả người liền bị oanh liên tục khẩu huyết, óng ánh sáng long lanh nhục thân, càng là máu tươi dâng trào. Giết, giết, giết, Mộ Phong đôi mắt sát ý sôi trào, cứng rắn thụ lôi quyền về sau, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, điên cuồng hướng lấy Lôi Đình Võ Vương lại lần nữa phát động kinh khủng thế công. Mộ Phong rất rõ ràng. Hắn cùng Lôi Đình Võ Vương chênh lệch quá xa, nếu không lấy tướng mệnh bác, đừng nói chiến thắng, thậm chí liền tranh thủ sinh cơ hội đều không có. Hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương phương thức đi cùng Lôi Đình Võ Vương một trận chiến. Nếu không hắn một điểm cơ hội đều không có, hắn biết rõ chân huyết ngọc cầu đặc tính, chỉ có chảy càng nhiều máu, hắn tài năng bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đây là chiến thắng Lôi Đình Võ Vương duy nhất cơ hội. Phốc phốc, hư không bên trong, cả hai lần nữa đụng vào nhau. Lôi Đình Võ Vương một quyền oanh tại Mộ Phong mặt, Mộ Phong quyền thế oanh tại Lôi Đình Võ Vương phần bụng. Ầm ầm, cả hai lần nữa nôn ra một ngụm máu tươi. Liên tục lui nhanh, Mộ Phong liền giống như vĩnh viễn không mệt mỏi cỗ máy giết chóc. Mỗi lần bị đánh lui. Mỗi lần đều điên cuồng công kích Lôi Đình Võ Vương, mà hắn còn giống như điên dại, mỗi lần đều cứng rắn thụ Lôi Đình Võ Vương thế công. Đồng thời lấy mạng đổi mạng cho Lôi Đình Võ Vương đòn công kích chí mạng. Hai người chiến đấu, thực tại là quá khốc liệt, hoàn toàn là tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000 chiến pháp. Cái tên điên này, tên điên, Lôi Đình Võ Vương đôi mắt chỗ sâu sát ý. Dần dần bị một tia kiêng kỵ thay thế. Giờ phút này, Lôi Đình Võ Vương miệng mũi chảy máu. Toàn thân bao trùm lôi áo giáp. Sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Lõa lộ ra thân thể vết thương chồng chất. Máu tươi chảy dòng, nhìn qua cực kỳ chật vật. Mà Mộ Phong thương thế nghiêm trọng hơn. Toàn thân vết rách dày đặc. Toàn thân đẫm máu. Toàn bộ khuôn mặt đều bị vết máu che lại. Đâu còn có ngay từ đầu tuấn Mỹ bất phàm. nhưng khiến Lôi Đình Võ Vương sắc mặt khó coi là, Mộ Phong thương thế cho dù rất nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể khí tức lại càng ngày càng cường đại. Chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Kết chương.